Nam Mô A Di Đà Phật. Những vai tán của thời khóa cộng tu chỉ lưu hành nội bộ, mang tính chất tham khảo để tập tán xướng và tập pháp khí. Kính mong các liên hữu đồng tu lưu ý, khi chúng ta tập tán xướng, hãy nhiệt một ngón tay và một ngón chân theo tiếng mõ trong các bài tán xướng để tập quen cái nhịp, để sau này chúng ta tán cho chuẩn. Nam Mô A Di Đà Phật.